Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, ta chờ ngươi chết. Khi không lên lớp, Hạ Tiểu Trì ưa thích đi cô Hồng Sơn ngắt thảo dược. Không chỉ có là bởi vì lão ba mở phòng khám cần dùng đến. Càng nhiều nguyên nhân là Hạ Tiểu Trì ưa thích này loại hành tẩu tại rừng núi bên trong cảm giác. Cô Hồng Sơn thế núi không cao. Nhưng phong cảnh vẫn tính yêu mỹ, hái thuốc lúc mệt mỏi, Hạ Tiểu Trì liền sẽ tìm nơi ngọn núi ngồi xuống, trông về phía xa núi cảnh, sau cơn mưa cô Hồng Sơn, rừng sâu lá rậm, lam quang tỏa thúy, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Hạ Tiểu Trì thường xuyên ngay tại này tự nhiên phong quang bên trong. Buổi trưa ngủ một lát, một hồi chu công. Hôm nay giống như ngày thường, Hạ Tiểu Trì đang nằm ở trên ngọn núi, trong miệng nhai lấy cây cỏ, ngây ngốc nhìn bầu trời, chợt thấy chân trời một đạo kiếm quang lướt qua, mơ hồ trong đó còn có bóng người, sau đó liền một đầu cắm xuống, rơi vào giữa sườn núi trong rừng rậm. Tiên nhân, nghe qua tiên nhân sự tình, không thấy tiên nhân đến. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể thấy tiên nhân. Mặc dù cái kia Hạ Lạc tư thế thoạt nhìn không quá lịch sự, hắn giống như là đầu hướng rơi xuống. Hạ Tiểu Trì tinh thần chấn động, gấp hướng rừng rậm hướng đi chạy đi. Đợi chạy tới gần, liền thấy một cái bạch y nam tử đang nằm trên mặt đất. Toàn thân trên dưới đều là thương, máu tươi đầy người, ngực còn có một cái lỗ thủng to. Đây là Hạ Tiểu Trì lần thứ nhất gặp được tiên nhân. Lại không nghĩ rằng là cái thảm như vậy tiên nhân. Có thể coi như thế. Hắn cũng còn sống. Thấy Hạ Tiểu Trì, nam tử mặc áo trắng kia kêu lên. Uy, nhanh tới cứu ta. Này người tốt không lễ phép. Hạ Tiểu Trì đứng tại chỗ. Chẳng qua là xem. Lại bất động. Hắn hỏi. Ngươi là ai? Ta gọi Bạch Ân Phi. Phi tiên môn đệ tử, ngươi đã cứu ta, phi tiên môn nhất định sẽ báo đáp ngươi. Đối phương nói, Bạch Ân Phi, danh tự không tốt, ân là không tốt, tình muốn chạy như bay. Dạng này ngươi, theo gen bên trên liền quyết định là cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Hạ Tiểu Trì thầm nghĩ, cho nên hắn đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn, Bạch Ân Phi gấp, vỗ hô, huy. Ngươi là điếc vẫn là choáng váng. Nghe không rõ ta nói cái gì sao? Nhanh tới cứu ta. Tất có thâm tạ. Hạ Tiểu Trì chẳng qua là nhìn xem tay của hắn không nói lời nào. Bạch Ân Phi trong tay nắm chặt một chuỗi hạt châu. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Bảy loại màu sắc đều tổn thương thành tình trạng như thế này. Còn chết nắm bắt hạt châu không thả. Hơn phân nửa là đồ tốt. Thấy Hạ Tiểu Trì ánh mắt, Bạch Ân Phi có chút khẩn trương. Ngươi muốn làm gì? Ngươi này châu xuyến không sai. Hạ Tiểu Trì nói, Bạch Ân Phi liền khẩn trương hơn. Không được, ngoại trừ cái này, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Hạ Tiểu Trì lắc đầu. Ta không muốn, nghe nói như thế, Bạch Ân Phi dễ dàng rất nhiều. Sau đó hắn nghe được Hạ Tiểu Trì còn nói. Ngươi chết, ngươi đồ vật đều là của ta. Ngoặc kép, Bạch Ân Phi đơn giản muốn điên rồi. Hắn trúng bi hoan trưởng, cho nên hiện tại ngực một cái lỗ thủng to. Động khẩu là bàn tay hình, kín kẽ, vừa vặn có thể an một tay đi vào. Không thấy máu chảy, không thấy nhịp tim, trúng ly hợp kiếm, cho nên cổ còn lại nửa da hợp với. Xương cổ là triệt để chặt đứt. Dựa vào là một trụ cô đọng hỗn nguyên khí, xem như xương cổ tại dùng, chống đỡ cái đầu không rớt xuống tới, lại trúng ái tăng đao, cho nên chân trái cùng đùi phải đang ở lẫn nhau xếp chồng. Ngươi đá ta một cước, ta đánh ngươi một thoáng, tách đều không thể tách rời, nhưng này chút hết thảy không phải muốn mạng chính là khổ tình quyền, vô ảnh vô ngân vô thương vô tích. Lại làm cho hắn ngũ tạng câu phần, nguyên thần trọng thương, thật sự là sống không bao lâu, nhưng còn có cơ hội. hắn có sư môn bí truyền Di Hoa Tiếp Mộc. Chỉ cần tiểu tử này tiến lên nữa một bước, chỉ cần một bước là có thể đem khổ tình chuyển di, yêu ghét biệt ly, đem tổn thương nặng nề muốn đả thương trọng thương, toàn chuyển rời đến tiểu tử này trên thân. Mặc dù tiểu tử này sẽ một mệnh ô hô, nhưng ít ra chính mình có thể sống. Này rất tốt, chính mình là tiên môn đệ tử, tính mệnh cao quý. Tiểu tử này có thể vì chính mình vừa chết, cũng tính vinh quang. Nhưng hết lần này tới lần khác Hạ Tiểu Trì liền là không chịu bước ra một bước này. Chẳng qua là nhìn xem chính mình, chờ đợi mình chết. Này hoang sơn dã lĩnh, hắn là thật tìm không thấy cái thứ hai mục tiêu. Trọng yếu nhất chính là hắn không có thời gian. Thế là hắn thở dài. Được, a, ngươi qua đây, ta nắm này châu xuyến cho ngươi. Hạ Tiểu Trì lại bất động. Hắn nói, ngươi đem châu xuyến ném qua tới. Bạch Ân Phi giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Hạ Tiểu Trì liền trả lời, lão cha nói, tu tiên giả không tin được, chớ có tin, bọn hắn giết người không chớp mắt. Bạch Ân Phi giận dùng trưởng vỗ đất, càn rỡ, hoang đường, hoang đường, làm sao lại không tin được? Không tin được, Hạ Tiểu Trì nghiêm túc trả lời, thiên hoang tuế tử, tiên nhân nô phàm, làm phàm không thể sinh, lên mà chiến chi, đấu chi, giết chết, doanh thi vạn dặm, thiên hoang 130 năm, tiên phàm lập ước, phàm nhân phế võ bị, dừng binh qua, cho phàm nhân bình đẳng thân phận, thế nhưng chờ phàm nhân ngựa thả Nam Sơn, đau thương nhập kho, tiên nhân liền làm yêu pháp, hưng đao binh, tái phạm cửu châu. Bạch Ân Phi kêu to, nói bậy, rõ ràng là phàm nhân không giữ lời hứa, bí mật nghiên cứu phù không cứ điểm, tư xây thần kim hạm đội, cho nên mới dẫn đến khởi động lại chiến sự. Hạ Tiểu Trì tiếp tục, Đại Hàn 342 năm, tiên môn lại phế ước, đánh lén nhìn Hà Sơn, dẫn đến quỷ uyên bùng nổ. Nói bậy, là các ngươi thí nghiệm diệt tiên lôi pháo, thí nghiệm thất bại, nổ tung quỷ uyên. Hạ Tiểu Trì không để ý tới hắn, tiếp tục nói, tiểu giáp 76 năm, còn là các ngươi ám sát Tuyệt Thiên Đế. Nói bậy, hắn là quỷ tộc giết. Hạ Tiểu Trì không để ý tới hắn, liền là nhìn xem hắn. Bạch Ân Phi giận đến muốn thổ huyết, lại phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không có khả năng nói động cái tên này. Tiên phàm ở giữa thành kiến quá sâu, mặc dù bây giờ tạm thời là hòa bình, nhưng lẫn nhau ai cũng không quen nhìn người nào lại là chuyện thật. Nếu như hắn là phàm nhân, tại trong rừng sâu núi thảm này thấy một cái tu tiên giả mắc nạn, hắn cũng sẽ không cứu, không ném đá xuống giếng đã là tốt. Chờ chút, hắn còn không bằng bỏ đá xuống giếng đâu. Ít nhất chính mình có cơ hội thi triển Di Hoa Tiếp Mộc. Nghĩ đến nơi này, Bạch Ân Phi lập tức nói, có muốn không ngươi qua đây giết ta đi, cho ta vừa chết, để cho ta chết thống khoái. Hạ Tiểu Trì nhân tiện nói, trên tay ngươi có kiếm, có thể chính mình giết. Bạch Ân Phi cầu khẩn, ta không còn khí lực. Hạ Tiểu Trì lắc đầu, ngươi đang nói láo. Hà Lai cùng y cùng ta nói láo lúc, ánh mắt liền là ngươi dạng này. Bạch Ân Phi phổi đều muốn tức điên. Nếu như hắn còn có phổi lời, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta muốn nhìn xem ngươi chết. Hạ Tiểu Trì trả lời. Bạch Ân Phi bị tức tròng trắng mắt khẽ đảo, đảo qua lập tức mất khí. Chết rồi, Hạ Tiểu Trì nói thầm. Bạch Ân Phi không nhúc nhích. Hạ Tiểu Trì liền cầm lấy tảng đá đập một cái. Bạch Ân Phi không có động tĩnh. Hạ Tiểu Trì cũng không vội, đi đến ngồi xuống một bên, lấy ra cái tự động làm nóng thức ăn nhanh hộp đến. Cứ như vậy tự động làm nóng, từ từ ăn. Cơm này món ăn là Hà Tinh tự tay làm, Hạ Tiểu Trì làm, tay nghề vô cùng tốt, dáng vẻ sẵn sàng. Hiếm thấy nhất là còn có một cỗ nồng đậm hương khí. mùi đồ ăn bay tới. Ừng ực, Bạch Ân Phi bụng vang lên một thoáng. Hạ Tiểu Trì cả cười một thoáng. Nguyên lai người chết cũng sẽ bụng kêu. Ta thao người mỗ mỗ. Bạch Ân Phi ngồi dậy quát to một tiếng. Sau đó lần nữa ngã xuống. Lần này hắn lại không có dâng lên. Hạ Tiểu Trì lại đợi 2 giờ. Thậm chí leo đến trên cây gắn ngâm nước tiểu. Cuối cùng lại tìm con chuột tới gặm thi thể. Xác nhận là chết thật về sau. Mới đi qua nắm hắn đồ vật đều sờ đi. Kỳ thật Hạ Tiểu Trì không biết cái gì là đồ tốt. Nhưng nếu cái này chết bay tử coi trọng như vậy này Châu Xuyến. Cái kia hơn phân nửa liền là đồ tốt. Đến mức Bạch Ân Phi lưu lại thanh phi kiếm kia. Nghe nói người tu hành phi kiếm đều là có tâm thần ấn ký. Cầm dễ dàng bị tra được. Hạ Tiểu Trì suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là đào hố chôn xuống. Chờ qua một thời gian ngắn lại móc ra nếu như còn có cái kia cơ hội. Làm như vậy tốt. Hạ Tiểu Trì liền cầm lấy Châu Xuyến đi. Hắn sau khi đi lại qua 2 giờ. Cô Hồng Sơn nơi xa bay tới 4 người. 4 người này một cái hồng y, mặt như trọng táo, một cái hoàng y, mặt dài như ngựa, một cái áo xám, sắc mặt đau khổ, còn một nữ tử, đúng là nửa mặt kiều nhan, nửa mặt cháy nhan, rơi vào Bạch Ân Phi trước thi thể. 4 người nhìn một chút, mặt đỏ nam nói, đồ vật bị cầm đi. Mặt ngựa nhi nhân tiện nói nhảm, chúng ta nhìn thấy, mặt đỏ nam nói, ta không có nói cho ngươi, mặt ngựa nhi, ta lại là nói cho ngươi, mặt đỏ nhi, nhưng ta không muốn để ý đến ngươi, mặt ngựa nhi liền nhảy dựng lên, vậy ngươi bây giờ còn không phải tại nói chuyện với ta, mặt đỏ nhi chân thành nói, ta tại cùng con lừa nói chuyện, con lừa ở đâu? Mặt ngựa nhi suy nghĩ một chút, nửa ngày mới phản ứng được, nổi trận lôi đình, Trung Biệt Ly ngươi dám mắng ta là con lừa. Tới, lão tử muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, im miệng, sau đó liền nghe quát to một tiếng, nửa nha nữ xông lại, đối mặt ngựa nhi liền là một quyền, sau đó bay lên một cước đá vào mặt đỏ nhi trên thân. Ra tay ngạc nhiên nặng. Phanh phanh hai lần đánh cho hai người phun máu tươi tung tóe. Sau đó hai người này cũng không ầm ĩ, đột nhiên liền ôm ở cùng một chỗ, một cái toàn thân bốc lên hồng quang, một cái toàn thân bốc lên lục quang, cứ như vậy chăm chú ôm ở cùng một chỗ, một bên ôm còn một bên hô, đều là người một nhà, ra tay còn nặng như vậy, đúng đấy, người ít đánh chúng ta mấy lần. Này Bạch Ân Phi liền không thể chạy. Hai người đều đang mắng. Lại ôm ở cùng một chỗ không chịu tách ra. Một lát, hồng quang lục quang giao hòa hoàn tất. Mới tách ra riêng phần mình ngồi xuống. Cả ngày kỳ kỳ oai oai. Lải nhải bên trong dài dòng. Phiền đều bị các ngươi phiền chết. Nửa nhan nữ cả giận nói. Bên cạnh khổ tình lão đầu thở dài. A Tiêu. Người cũng bớt tranh cãi đi. Ồ, nữ tử liền ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lão giả khoát tay, cứ như vậy đối không khẽ vuốt một thoáng. Trên mặt đất mới đào qua hố đất liền một lần nữa lật ra. Lộ ra trong đất thanh kiếm kia. Lão giả nói, chỉ lấy Châu Xuyến, không có lấy kiếm. Nói rõ hiểu biết kiếm có tâm thần ấn ký. Vô phương xóa đi. Mang ý nghĩa không phải tu tiên giả, hơn phân nửa là cái phàm nhân, hẳn là một cái có chút cơ sở tu tiên tri thức. Thế nhưng thanh kiếm chôn xuống, mang ý nghĩa kỳ thật một ngày nào đó còn muốn trở về lại lấy kiếm. Mặt ngựa nhi mừng rỡ, vậy chúng ta tại chỗ này đợi tên kia không được sao? Lão giả cánh tay duỗi ra. Một cái vô ảnh trọng quyền đánh vào mặt ngựa nhi trên mặt. Mặt ngựa nhi thẳng tắp ngã xuống. Làm gì lại đánh lỗ mũi của ta? A Tiêu khinh thường. Bởi vì ngươi quá ngu. Các loại, ngươi muốn chờ tới khi nào? Người ta qua 3 tháng lại đến. Ngươi liền chờ 3 tháng. Thu quyền, Lão giả điềm nhiên như không có việc gì nói. Cô Hồng Sơn phụ cận có một thành ba trấn, Lạc Mã Thành, Yên Hà Trấn, Thanh Thủy Huyện, Lương Câu Trấn, lấy đi đồ vật người. Hẳn là này bốn cái địa phương cư dân một trong. A Tiêu, vậy chúng ta chia ra đi tìm. Lão giả gật đầu. Ta đi Lạc Mã Thành. A Tiêu đi Yên Hà Trấn. Biệt Ly đi Thanh Thủy Huyện. A Quỷ ơi đi Lương Câu Trấn. Mặt Ngựa Nhi mặc kệ. Dựa vào cái gì ta đi Lương Câu Trấn a? Danh tự như thế thổ. Thế nào sánh được Lạc Mã Thành, Yên Hà Trấn, Thanh Thủy Huyện tên êm tai. Lão đầu vừa trừng mắt, Mặt Ngựa Nhi A Quỷ không dám tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ. Cổ co rụt lại, đi thì đi chứ sao? Trừng cái gì trừng nha? Quái dọa người, bốn người liền tách ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Tại bọn hắn sau khi đi lại qua 2 giờ, lại là mấy người rơi xuống, lại là ba tên người áo trắng, bất ngờ cùng Bạch Ân Phi quần áo giống như đúc, một người dáng dấp ngọc thụ lâm phong, nói không hết tiên phong đạo cốt, vừa mở miệng lại dọa người nhảy một cái, xem lấy thi thể trên đất. Hắn nói, đồ con rùa làm lão mẫu, tiểu ngũ tử chết liệt liệt. Bên cạnh một cái mặt có chút đen mà nói, có còn sót lại ái tăng chi lực lưu động, hẳn là cháy nhan cái kia quỷ nữ nhân. Cái thứ ba mặc bạch y lại là cái người thọt, tay vừa nắm quyền, diệt tình tứ sát, hại ta ngũ đệ, tuyệt không thể bỏ qua bọn hắn. Cái kia ngọc thụ lâm phong nam liền liếc mắt xem người thọt. Rõ ràng cái nhóc con này trộm người ta giọt tư môn trọng bảo rồi. Chết cũng là đáng đời. Người thọt giận dữ nhảy một cái ba trường. Người hắn mẹ giúp ai nói chuyện? Người là thế nào đâu? Phi tiên môn vẫn là tuyệt tình môn? Mặt đen nói câu nói nhảm. Đương nhiên là phi tiên môn người. Ngọc thụ lâm phong nam nói, ổ bằng ta lâm ân phong luôn luôn giúp lý không giúp thân bên trong, ta đạp chết người cái khốn nạn. Người thọt phi cước muốn đạp. Còn hảo hắc mặt nam gắt gao ôm lấy hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hiện tại vấn đề là chúng ta đến nhanh tìm tới đồ vật. Cũng không thể nhường tiểu ngũ chết vô ích a. Lúc này người thọt cùng Lâm Ân Phong không nói, lẫn nhau nhìn một chút, sau đó cùng một chỗ gật đầu. Cái kia là được. Mặt đen nói, cô Hồng Sơn chỗ này có một thành ba trấn, Lạc Mã Thành, Yên Hà Trấn, Thanh Thủy Huyện, Lương Câu Trấn, chúng ta cắt đi một chỗ. Lâm Ân Phong gật đầu, muốn được, ta đi Lạc Mã Thành, Lão Tam đi Thanh Thủy Huyện, Lão Tứ ngươi đi Yên Hà Trấn. Mặt đen mới nói, còn lại cái Lương Câu Trấn đây. Lâm Ân Phong trả lời, phân thân pháp thuật, tiên nhân cũng là mộc đến biện pháp. Đi xong các nơi gần một bên lại đi bên trong biên tái. Tốt, cứ làm như thế đi. Hai người cùng một chỗ đáp ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.